Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, Vô Giới Chi Bảo. Chương 492, Vô Giới Chi Bảo, đạo trưởng tốt. Gặp có ba tên mặc đạo phục người đột nhiên cản đường. Diệp Chân mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng vẫn là cười lánh lánh đơn trưởng đứng lên, trở về một cái mập già. To lớn khái liền là cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn đi. Vị tiểu ca này, bần đạo xem ngươi ngọc hoa nội liễm, thù vì bất phàm, tuổi còn trẻ, tu vi đã đạt tới hóa linh cảnh ngũ trọng, chính là hiếm có lương tài. Cộng là lấy bần đạo cố ý ngăn lại tiểu ca, mời tiểu ca nhập ta trường sinh giáo. Nghĩ đến lấy tiểu ca tư chất, chỉ cần nhập ta trường sinh giáo, liền có thể thu hoạch được trong giáo chân nhân vị trí, đương tiền đồ vô lượng. Đang khi nói chuyện, chính giữa tên đạo sĩ kia trong tay phất trần dương lên. Bộp một tiếng, quang hoa thoáng hiện, trong lúc mơ hồ có mấy phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Mời người nhập giáo, cái này khiến Diệp Chân hơi kinh ngạc. Bất quá, cái này cũng từ một phương diện khác nói rõ chân linh vực bên trong võ giả phong phú, bang phái giáo môn vô số. Hơn nữa, giống Tây Ninh võ thành dạng này trung đẳng quy mô võ thành, càng là rất nhiều bang phái giáo môn tuyển nhận nòng cốt địa phương. Đa tạ đạo trưởng khen ngợi, bất quá thật có lỗi, tại hạ cũng không nhập giáo chi ý. Diệp Chân kinh nghiệm giang hồ tương đối khá, biết loại chuyện này, ngay từ đầu liền muốn thái độ kiên định, có chút sao sao, thường thường liền sẽ bị quấn quýt chặt lấy, phiền muộn không thôi. Nghe vậy, tên kia phất trần đạo sĩ thần sắc một dị, không nhập giáo chi ý. Vì sao? Nguyên nhân, đã chính là tông môn đệ tử, nhập giáo cầu trường sinh cùng tông môn tu luyện cũng không xung đột. Lại hoặc là, tiểu ca đã gia nhập nhà ta giáo phái. Diệp Chân thần sắc đột ngột mà trở nên lãnh lệ. Nếu như nói lúc trước cái kia phiên nhập giáo mời còn tính nhập lý, cái kia phía sau câu nói này, trong giang hồ, đã là tại dò xét ngọn nguồn lời nói khách sáo sở Diệp Chân hư thực. Nếu là dò Diệp Chân hư thực, nói không chừng sẽ có càng tiến một bước hành động. Mới đến, Diệp Chân vừa lo tâm Hắc Long vực thân nhân, không nghĩ nhiều chuyện, nhân tiện nói, tại hạ Thanh Dương cung đệ tử, không có ý nhập giáo, cáo từ. Nói xong, thần niệm khẽ động, Diệp Chân thôi động Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu định đi vòng rời đi. Không ngờ, ba tên cản đường đạo sĩ nhìn lấy Diệp Chân đồng thời nở nụ cười, Thanh Dương cung đệ tử. Ha ha, cười tất, ba tên đạo sĩ trên mặt hòa khí đột ngột biến mất. Ở giữa phất trần đạo sĩ nhẹ nhàng lắc một cái, phất trần lập tức thẳng tắp chỉ hướng Diệp Chân dưới hông Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu. Vị tiểu ca này, cái này Vân Dực Hổ Vương lông trắng vằn đen, rất có dị tượng, bần đạo coi cùng ta trường sinh giáo hữu duyên, có thể bỏ những thứ yêu thích. Phất trần đạo sĩ lời vừa nói ra, hai gã khác đạo sĩ thân hình khẽ động, phân tán tại trái phải, ẩn ẩn có vòng vây Diệp Chân ý tứ. Diệp Chân thần sắc trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai là cản đường ăn cướp ba cái hai hàng. Ăn cướp ai không tốt, ăn cướp đến trên người hắn. Đương nhiên, tại đây ba tên đạo sĩ xem ra, ba người bọn họ một cái hồn hải cảnh tứ trọng, hai cái hồn hải cảnh nhị trọng, thu thập Diệp Chân một cái hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả. Quả thực là dễ như trở bàn tay, ta nếu là không nói gì. Diệp Chân lạnh giọng, duyên phận không thể cưỡng cầu. Tiểu ca cùng cái này Vân Dực Hổ Vương đã duyên tận. Nếu là cưỡng cầu, sợ là có họa sát thân. Phất trần đạo sĩ một bộ cao nhân đánh lời nói sắc bén bộ dáng, nhưng là phất trần phía trên linh lực đã bắt đầu lấp lóe, hai gã khác đạo sĩ quanh thân càng là linh quang lấp lóe. Ý uy hiếp không nói cũng hiểu. Không sai, vô duyên nếu là cưỡng cầu duyên phận, cái kia chính là thủ tử chi đạo. Đạo trưởng nghĩ có đúng không? Diệp Trần đột nhiên phơi cười. Phất Trần đạo sĩ nhưng không có nghe rõ Diệp Trần ý tứ. Còn tưởng rằng là Diệp Trần nghĩ thông suốt. Đại hỉ, đã như vậy, lưu lại Vân Dực Hổ Vương. Chúng ta có thể tha cho ngươi. Người ngu xuẩn, không nghĩ tới các ngươi lỗ tai cũng lưng. Ta nói là, các ngươi đây là đang muốn chết. Cái gì? Tiểu tử muốn chết. Lên, Diệp Trần cười nhạo, để ba người giận tím mặt. Cơ hồ là gầm thét đồng thời. Ba người trên người linh quang nổ lên. Đồng thời xông về Diệp Trần. Oanh, làm người sợ hãi thiên lôi thanh âm tiếng vang lên ầm ầm ầm. Hai tiếng hoảng sợ dị thường tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên. Sau đó lại két một tiếng dừng lại. Sau đó, Phất Trần đạo sĩ liền trợn tròn mắt. Chỉ nhìn thấy Diệp Trần ngồi ngay ngắn ở Vân Dực Hổ Vương phía trên giật giật ngón tay. Hắn hai vị đồng bạn ngay tại giữa tiếng kêu gào thê thảm trực tiếp bị đánh thành than cốc. Ngây ra một lúc, Phất Trần đạo sĩ phát một tiếng hô. Quay người tật trốn, Vân Dực Hổ Vương thân hình khẽ động. Diệp Trần lập tức đuổi gần. Một đoạn xanh ngọc ngón tay tự dưng điểm ra. Trong thời gian ngắn phá vỡ Phất Trần đạo sĩ sau đầu hộ thể linh cương. Từ trước trán chui ra. Phất Trần đạo sĩ lập tức giống như là một đoạn cọc gỗ từ phía trên không trung rơi xuống. Cũng là cái này Phất Trần đạo sĩ ngu xuẩn. Nếu là hắn cùng Diệp Trần chính diện đối địch, cẩn thận ứng đối dưới. Lấy hắn hồn hải cảnh tứ trọng tu vi. Nói không chừng còn có thể Diệp Trần dưới tay ứng phó hai ba cái hiệp. Nhưng là quay người trốn như điên. Đem phía sau để lại cho Diệp Trần. Trừ chết bên ngoài, không còn hai đường. Xử lý cái này Phất Trần đạo sĩ. Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu tốc độ lại là không giảm trái lại còn tăng. Trong thời gian ngắn từ không trung chợt lóe lên. Bay về phía phương xa đã ẩn ẩn xước xước Tây Ninh Võ Thành. Về phần cái này ba tên đạo sĩ thân gia, Diệp Trần quét liên tục đều không quét mắt một vòng, thậm chí ngay cả thi thể cũng không kịp thu thập. Chủ yếu là Diệp Trần cân nhắc đến rời cái này Tây Ninh Võ Thành đã gần đến. Nơi này võ giả xuất nhập nhiều lần, hơn nữa mới kinh hồn thiên lôi động tĩnh khá lớn. Diệp Trần cũng không muốn để cho người ta thấy là hắn chém giết cái này ba tên ngu xuẩn đạo sĩ. Mới đến, cái này Tây Ninh Võ Thành càng là ngư long hỗn tạp. Diệp Trần cũng không muốn lâm vào cả ngày báo thù vũng bùn bên trong. Thế nhưng là, một số thời khác, sự tình cũng không phải là ngươi muốn tránh miễn liền có thể không phát sinh. Diệp Trần sau khi đi không quá nửa phút, một đạo quang hoa rơi thẳng mới nơi xảy ra chuyện, lưu quang tiêu tán. Một tên đồng dạng mặc đạo phục thô đen trường mi tà phi nhập tấn trung niên võ giả đột ngột hiện. Thân, nhìn thấy trăm mét bên trong rơi là tả ba bộ tử thi nháy mắt. Cái này thô đen trường mi tà phi nhập tấn lữ tung liền sợ ngây người. Người nào, cái gì dám giết ta trường sinh giáo hộ pháp chân nhân? Có ai nhìn thấy? Lữ tung giống giận. Vừa mới nghe được động tĩnh tụ tới mấy tên võ giả nói liên tục không biết. Lữ tung giận dữ, hắn tại nửa khắc đồng hồ trước đó thu được trong giáo hộ pháp Phất Trần Tử Ngọc Phù đưa tin. Nói về phát hiện một đầu lông trắng vằn đen vương khí nghiêm nghị yêu thú Vân Dực Hổ Vương. Cực hợp trong giáo thụy thú tinh nghĩa, mà hắn chủ nhân tu vi chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng. Nếu là đưa cho giáo chủ. Giáo chủ đương đại hỉ, hắn đi đầu chặn đường, mời hắn mau tới hỗ trợ. Không nghĩ tới, hắn cuồng lướt mà tới, nhìn thấy đã là Phất Trần tử thi thể. Là, chuyện này nhất định là cái kia lông trắng vằn đen vương Vân Dực Hổ Vương chủ nhân gây nên. Hừ, dám giết ta trường sinh giáo người. Bất kể là ai, ngươi dậy chạy không được. tức giận hừ một tiếng. Lữ Tung thu thập ba bộ thi thể, phóng lên tận trời, bay thẳng hướng Tây Thà Võ Thành phương hướng. Tại tới gần Tây Ninh Võ Thành 40-50 dặm thời điểm, Diệp Chân liền đem Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cho thu vào trong ngực. Võ giả bên trong, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu có chút đáng chú ý, Diệp Chân cũng không muốn quá rêu rao. Huống hồ, Diệp Chân tu vi chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng, nếu là mang theo Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu rêu rao khắp nơi, sợ là sẽ phải đưa tới rất nhiều mưu đồ làm loạn người. Tựa như mới phất trần tử như vậy, lấn Diệp Chân tại lẻ loi một mình, tu vi lại không cao, định cưỡng đoạt. Nếu là ở Hắc Long vực bên trong, Diệp Chân uy danh sáng tỏ, ai dám xông Diệp Chân nhe răng. Thế nhưng là Chân Linh vực bên trong, Diệp Chân thanh danh không hiện, sợ là nghĩ cách người sẽ từng cơn sóng liên tiếp. Mặc dù nói giống như phất trần tử như vậy, người lại đến 10 cái trăm cái, Diệp Chân cũng là không sợ, đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu, nhưng tóm lại là rất phiền toái. Huống hồ, Diệp Chân cũng không phải không nhúc nhích huyết tinh đồ tể. Oanh sát hơn trăm người khuynh khắc ở giữa liền có thể làm đến. Nhưng là như không cần thiết, có thể tránh khỏi liền tránh cho. Tây Ninh Võ Thành quả thật là võ giả nơi tụ tập. Mới vừa vào thành, Diệp Chân liền thấy trên bầu trời vãng lai không dứt phi hành võ giả. Cùng một thời gian, chỉ sợ có hơn 1000 người tại Tây Ninh Võ Thành trên không tung hoành phi hành. Thỉnh thoảng có thu thế không kịp, tốc độ phi hành quá nhanh hoặc lại phân tâm, đám võ giả ở trên bầu trời ầm ầm đụng vào nhau. Nếu là tu vi chênh lệch khá lớn, một phương khác không thiếu được bị đâm đến xương cốt đứt gãy. Nếu là tu vi không sai biệt lắm, không ai nhường ai dưới, không thiếu được lại là một trận đại chiến, thậm chí phát ra phù tấn, hô bằng gọi hữu, ở trên bầu trời đen nghịt tụ bên trên một mảng lớn. Một trận đại chiến sắp diễn ra, cái này Tây Ninh Võ Thành xây dựa lưng vào núi, cũng không phải cái gì thành phố lớn, liền không có giống như là Huyễn Thần Đế Quốc thần đều như vậy lệnh cấm bay. Võ giả tới lui cực kỳ tự tại, thậm chí một số quán rượu cửa sổ, mấy trăm năm thích ứng xuống, đều cải biến đến như môn hộ, thỉnh thoảng có lưu quang xuất nhập, đúng là vì để cho võ giả đồ thuận tiện, trực tiếp từ cửa sổ bay vào bay ra. Mới đến, Diệp Chân không thiếu được muốn tìm một nhà đại tửu lâu nếm thử cái này dị vực mỹ thực. Thuận tiện hỏi thăm tin tức, có lẽ là Diệp Chân tại Hắc Long vực đã nếm khắp cả nhân gian mỹ vị sơn hào hải vị. Cái này Chân Linh vực mỹ thực cũng không có cho Diệp Chân mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Ngược lại là điếm tiểu nhị bên kia dò tới tin tức, để Diệp Chân thỏa mãn dị thường. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân xuất hiện ở một tòa tên là Thiên Võ Linh Quán cửa viện bên trong. Mặc dù trước cửa vắng vẻ, nhưng nhìn đến Diệp Chân vào cửa, một tên trưởng quỹ liền bước nhanh tiến lên đón. Chân Linh vực bên trong đem dẫn động linh mạch xây thành tĩnh thất tu luyện cũng đối ngoại cho thuê. Địa phương xưng là Linh Quán, theo điếm tiểu nhị ngôn, cái này Thiên Võ Linh Quán chính là Tây Ninh Võ Thành quy mô lớn nhất linh quán, là tán tu đám võ giả thích nhất đi trước địa phương. Vị gia này là thuê hạ phẩm linh viện hay là trung phẩm linh viện? Tự nhiên là trung phẩm. Trung phẩm linh viện có đại trung tiểu hơi tứ đẳng, vi hình trung phẩm linh viện chiếm diện tích hẹn phạm vi 10 mét. Chỉ có tĩnh thất một gian, phòng ngủ một gian. Thuê một ngày cần hạ phẩm linh tinh 200 khối, cỡ nhỏ linh viện chiếm diện tích hơn 30 mét, có phòng 3 gian, tiền thuê 500 khối hạ phẩm linh tinh một ngày, cỡ trung linh viện chiếm diện tích hơn 200 mét, bên trong có cỡ nhỏ sân luyện công một tòa, ngày thuê 1000 khối hạ phẩm linh tinh, cỡ lớn linh viện chiếm diện tích hơn 1000 thước. Bên trong có dài rộng 500 mét sân luyện công một tòa. Ngày thuê 2000 khối hạ phẩm linh tinh cùng. Vị gia này tuyển loại nào linh viện? Cỡ lớn đi, mấy chục vạn hạ phẩm linh tinh. Diệp Trần thật đúng là không suýt chút nữa điểm ấy linh tinh. Huống hồ, võ giả càng dày đặc, tu luyện hiệu quả càng kém, quấy nhiễu cũng lớn, cỡ lớn linh viện ngàn mét phạm vi bên trong chỉ Diệp Trần một người. Tu luyện tất nhiên là an tâm dễ chịu. Nghe vậy, trưởng quỹ con mắt lập tức sáng lên. Cỡ lớn linh viện a, khách hàng lớn a, vị gia này muốn hay không mỹ tỳ hầu hạ? Một vị mỹ tỳ một ngày chỉ cần 10 khối hạ phẩm linh tinh. Sử nữ nhiều hơn 100 khối hạ phẩm linh tinh. Tu luyện buồn khổ, những này mỹ tỳ ban ngày nhưng giặt quần áo nấu cơm. Ban đêm cũng có thể hầu hạ dài. Không cần, Diệp Trần phất tay ngăn trở cái này trưởng quỹ chào hàng. Ra là ở lâu hay là ngắn ở? Ở lâu. 5 ngày một phát hoặc 10 ngày một phát hoặc 1 tháng một phát. Tiểu điếm nơi này cũng phải cần trước giao linh tinh. Trưởng quỹ xoa lên tay. Ở lâu, trước 1 tháng, nhanh lên dẫn đường đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Trần đã nện xuống 6 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Diệp Trần đã có chút đã đợi không kịp. Diệp Trần phi thường vội vàng nghĩ nghiệm chứng một chút chính mình cái kia linh quang khẽ động ý. Nghĩ, nếu là ý nghĩ này trở thành sự thật, như vậy bị hắn thu tại ma hồn điện hơn 1000 ma linh u hồn. Nhưng tất cả đều là vô giới chi bảo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.